Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh hài lòng vỗ tay mấy cái. Khi lấy lại được tinh thần nhìn thấy Lâm Tiếu đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Cứ chốc lát lại nhích gần về phía trước. Bây giờ mắt đã gần như dán vào màn hình TV. Tiếu Tiếu, con không cần mắt nữa hay sao? Không được ngồi trên ghế đẩu. Con với anh, hai đứa ngồi trên sofa ở phía sau. Con đã chơi bao lâu rồi? Muốn phải đeo mắt kính à? Dừng lại rồi ra ngoài nhìn cây cối đi. Lâm Tiếu đã chơi đến nghiện rồi. Sao muốn dừng được liền buột miệng nói. Không thể tạm dừng được. Lữ Tú Anh, lúc nãy nghe điện thoại của mợ không phải đã tạm dừng đó sao? Tiêu rồi, lúc nãy bị mẹ nhìn thấy rồi. Lâm Tiếu đầu nhảy số rất nhanh. Chỉ được dừng lại một lần thôi. Lúc nãy đã dừng, bây giờ không dừng được nữa. Lữ Tú Anh không tin. Không thể nào, chỉ được dừng một lần sao? Lâm Tiếu ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh trai. Mong anh giúp mình giải vây. Anh trai đáp lại bằng ánh mắt giúp cô an tâm. Hùa theo lời Lâm Tiếu. Đúng rồi, chỉ được tạm dừng một lần. Bây giờ không dừng được nữa. Vừa dứt lời, xe tăng của anh trai xoay một vòng. Nòng S, U, N, G chĩa vào con đại bàng của căn cứ. Bùm bùm vài cái, chính tay G, I, E, C, C, H, E, T đại bàng của mình. Xong, bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi. Em dắt Tiểu Hoàng cùng ra ngoài đi. Nhìn màu xanh nhiều một chút. Lâm Dược Phi chậm rãi nói. A, sao anh lại làm như vậy? Lâm Tiếu hét lớn. Lao về phía anh trai. Chúng ta đã chơi đến cấp 39 rồi đó. Sao anh trai lại tự G, I, E, C, C, H, E, T còn đại bàng chứ? Lâm Tiếu giận đến nỗi một ngày một đêm không thèm nói chuyện với anh trai. Không được chơi xe tăng đại chiến mà mình thích nhất nữa. Cô ấy cũng không bao giờ chơi trò chơi có chế độ hai người với anh trai nữa. Cô tự chơi Super Mario cũng rất vui, nhưng lần này mẹ cũng không giúp cô. Mẹ liếc cô một cái, là chính con nói trò chơi không thể tạm dừng được mà. Lâm Tiếu cúi đầu nhận lỗi. Mẹ, con sai rồi, chỉ là lúc đó quá mê trò chơi nên mới nói bừa như vậy. Không phải là cố ý nói dối mẹ, đương nhiên điều này là không tốt. Mẹ, sau này con không làm như thế nữa. Lữ Tú Anh lập quy tắc cho Lâm Tiếu. Mỗi lần chơi Tiểu Bá Vương không quá nửa tiếng. Chơi đúng nửa tiếng là phải để cho mắt nghỉ ngơi. Nhìn cây xanh và chơi với Tiểu Hoàng một lúc. Bây giờ ngày nào con cũng ở nhà. Nhưng chỉ chơi trò chơi không thèm để ý đến Tiểu Hoàng. Như vậy nó sẽ rất buồn. Lâm Tiếu nghe mẹ nói như vậy. Lập tức chạy đến ôm chặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng. Chị yêu em nhất đó. Chiều nay chị ăn kem sẽ để dành cho em một miếng nhé. Trong thời gian nghỉ hè, Lâm Tiếu được cho phép một ngày ăn một que kem. Sẽ ăn sau khi ngủ trưa dậy. Ngủ trưa dậy thì thường miệng lưỡi khô khốc. Được ăn một que kem thì thật sảng khoái. Tiểu Hoàng nghe thấy hai chữ kem que. Đôi tai lập tức ve vẩy. Đầu quay tới quay lui. Ngay bây giờ muốn đi tìm kem que rồi. Lâm Tiếu buồn cười giữ lấy nó. Bây giờ chưa có đâu. Chiều chị cho em ăn. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu. Mẹ còn chưa nói xong. Mỗi ngày chơi trò chơi nửa tiếng. Thời gian chơi trò chơi và xem TV cộng lại không được quá 5 tiếng. Trong 5 tiếng này, con tự phân chia xem chơi trò chơi bao lâu. Xem TV bao lâu. Mỗi ngày 5 tiếng. Lữ Tú Anh cảm thấy như thế là rất nhiều rồi. Nhìn thấy Trần Đông Thanh mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông đều phải đi cắt kính mới. Mỗi năm thay 2 cặp kính. Vì thế bà rất sợ Lâm Tiếu bị cận. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Lâm Tiếu khó khăn lắm mới có nửa kỳ nghỉ hè không có bài tập. Không cần đến lớp. Nửa kỳ nghỉ hè trước thì tham gia cuộc thi Hoa Cup. về thì phải làm bài tập mấy ngày cho kịp. Sau đó giáo viên trường trung học số 1 mới liên lạc với gia đình. Thông báo bây giờ kỳ nghỉ hè còn lại chưa đầy một tháng. Lần khai giảng tiếp theo này, Lâm Tiếu đã học lớp đầu tiên của chương trình cấp 2 rồi. Thậm chí cô còn không có được kỳ nghỉ hè chuyển cấp. Kỳ nghỉ hè tiếp theo mà không có bài tập thì phải đợi đến thi xong đại học mới có. Lữ Tú Anh cũng không nỡ quản Lâm Tiếu quá chặt. Bây giờ được 5 tiếng so với lúc đi học được nửa tiếng thì quá nhiều rồi. Nhưng so với một ngày dài dằng dặc của kỳ nghỉ hè lại không nhiều lắm. Sáng 2 tiếng, chiều 3 tiếng thế là hết rồi. Lâm Tiếu ngẫm nghĩ một hồi, quyết định dành tất cả thời gian xem TV để chơi Doraemon. Ngoài ra Amon, Yasuo, Big Be, Cheng Cheng, Xiao Trinh tất cả cô ấy đều rất thích. Ngoài trừ Doraemon, tất cả các chương trình truyền hình đều không thể so sánh với sức hấp dẫn của chơi game. Sau khi phân bổ thời gian xong, Lâm Tiếu vuốt ve bộ lông của Tiểu Hoàng than thở. Heist, đêm tiệc tối qua, Lâm Tiếu cảm thấy giành được huy chương vàng của Hoa Cúp là một việc tuyệt vời nhất. Cô là học sinh giỏi nhất rồi. Không ngờ rằng qua 12 giờ đêm, phép thuật hết hiệu nghiệm. Học sinh giỏi nhất cũng phải nghe theo lời mẹ. Mỗi ngày thời gian xem TV không vượt quá 5 tiếng đồng hồ. Mẹ bắt Lâm Tiếu vận động nhiều hơn chút. Việc đưa Tiểu Hoàng đi dạo hoàn toàn giao cho Lâm Tiếu rồi. Mỗi ngày Lâm Tiếu cứ sáng sớm đều đưa Tiểu Hoàng đi dạo một lần. Chiều một lần, tối một lần, một ngày ba lần, xem TV, chơi trò chơi, đưa Tiểu Hoàng đi dạo. Kỳ nghỉ hè của Lâm Tiếu chẳng mấy chốc mà qua đi. Chỉ đến khi nhận được điện thoại của thầy Đào, Lâm Tiếu mới nhận ra là kỳ nghỉ hè chỉ còn lại mấy ngày nữa. Lâm Tiếu, ngày 30 tháng 8 em trở lại trường đi. Tới trước một ngày đăng ký, thầy Đào nói Lâm Tiếu đem theo hai tấm ảnh tới. Một tấm ảnh thẻ, một tấm ảnh đời thường. Trường chúng ta cần dùng. Em có mấy quyển vở bài tập còn để ở trường. Đến lúc đó thì cầm về luôn. Lâm Tiếu dập điện thoại liền nói với mẹ. Mẹ, thầy Đào muốn con quay lại trường một chuyến. Nói là nộp ảnh thẻ và ảnh đời thường. Ảnh đời thường là ảnh gì nhỉ? Lữ Tú Anh thì là ảnh trong đời sống hàng ngày của con. Lâm Tiếu lật xem album ảnh. Ảnh chụp một mình cô không có nhiều. Lâm Tiếu dứt khoát bỏ qua tấm ảnh cô đang nâng chiếc cúp vàng hoa la canh. Sự ám ảnh bị anh trai làm thành tấm áp phích vẫn còn canh cánh trong lòng. Như vậy chỉ còn lại tấm ảnh sinh nhật mà cô thiếu một cái răng. Lâm Tiếu rút tấm ảnh sinh nhật từ album ra. Thiếu một cái răng thì thiếu một cái răng vậy. Vào ngày 30 tháng 8, Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu quay lại trường tiểu học đường Giải Phóng. Từ xa nhìn thấy tấm biểu ngữ màu đỏ treo trước cổng trường. Trường con treo cái gì ở cổng vậy? Lữ Tú Anh hỏi, xe đạp càng chạy càng tới gần. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn rõ những chữ ở trên. Chúc mừng học sinh Lâm Tiếu đạt huy chương vàng trong cuộc thi cúp hoa la canh dành cho thiếu niên. Lâm Tiếu, trường sao lại khoa trương giống như anh trai mình vậy? Lâm Tiếu đến văn phòng tìm thầy Đào. Nhưng thầy lại không có ở đó. Các thầy cô khác nói với Lâm Tiếu. Thầy Đào lớp em đang ở trên phòng học đó. Ngày mai mới bắt đầu đăng ký. Hôm nay thầy đã đến lớp làm gì? Lâm Tiếu đi qua hành lang của dãy văn phòng trống vắng. Đi đến lớp học tìm thầy Đào. Lúc đẩy cửa lớp học ra, Lâm Tiếu bỗng giật mình. Thế mà lớp học đầy ắp người. A, Lâm Tiếu kinh ngạc kêu lên. Cô nhìn thấy mấy chữ viết trên bảng đen phía sau. Tiệc chia tay, bỗng nhiên khóe mắt Lâm Tiếu đỏ hoe. Thì ra thầy và các bạn đều ở đây. Hôm nay mọi người đặc biệt đến trường để làm tiệc chia tay cho cô. Vương Hồng Đậu lấy cuốn sổ tay của Lâm Tiếu trả lại cho cô. Cái ngày mà anh trai tổ chức tiệc trong kỳ nghỉ hè. Lâm Tiếu đã đưa cuốn sổ của mình giao cho Vương Hồng Đậu. Nói với Vương Hồng Đậu sau khi khai giảng thì đưa cho các bạn trong lớp viết. sau đó trả chạy cho cô. Không ngờ các bạn lại viết nhanh như vậy. Lâm Tiếu kinh ngạc nói. Các bạn viết từ khi nào vậy? Thì mới lúc nãy chúng tớ tới sớm hơn cậu một chút. Nên mới viết lúc đó. Lâm Tiếu mở cuốn sổ tay vừa mới hoàn thành. Các bạn đã để lại những lời nhắn gửi dài ngắn khác nhau bằng nhiều nét chữ. Lâm Tiếu lật từng trang một. Càng ngày hốc mắt càng ướt nhẹp. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Tiếu dừng lại ở một trang giấy. Lâm Tiếu, tớ đã nghe được bài hát cậu chọn trên chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Mẹ tớ mỗi tối đều xem chương trình đó. Rất mong sau này có thể nhận được tin tốt lành của cậu thông qua chương trình ca nhạc này. Những cảm xúc buồn bã bỗng chốc đã bị lùi lấp. Lâm Tiếu không muốn khóc chút nào nữa. Cách chương.